Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, sau khi Lara đi rồi, Zhivago trở thành con người hoàn toàn khác. Chàng bỏ bê công việc, không quan tâm đến bản thân và gần như mất hết ý niệm về thời gian. Zhivago hàng ngày uống rượu và làm thơ tình để gửi tặng Lara. Nhưng hình như anh càng viết, anh càng sửa chữa thì lại càng thấy nhớ Lara nhiều hơn. Hình ảnh, giọng nói của nàng tràn ngập tâm trí Zhivago, khiến anh gần như không làm chủ được hành động của mình. Sự có mặt của vị chỉ huy quân sự, thẩm phán tòa án Sterenikov đã giúp cho Zhivago trở về với thực tại. Zhivago nhớ đã có lần Sterenikov đã từng thẩm vấn mình, nhưng kết quả là không có thêm thông tin gì mới. Ngay lúc này, nếu Sterenikov đưa ra thông tin rằng Zhivago là người vô tội thì sẽ không ai tin. Chính vì vậy mà Zhivago nên trốn đi đâu đó một thời gian. Sau này khi cuộc sống ổn định, Sterenikov sẽ giúp anh được minh oan. Trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Zhivago còn nói cho Sterenikov biết rằng Lara vẫn luôn nhớ và yêu quý ông. Còn Sterenikov thì không thể tin vào điều đó, bởi đã từ lâu ông không gặp Lara. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Đột nhiên chàng nhớ ra. Ồ, mà còn Sterenikov ngủ đêm nhà mình. Muộn lắm rồi, mặc quần áo vào thôi. Chắc anh ta đã dậy. Nếu chưa, mình sẽ đánh thức, sẽ đi pha cà phê để cùng uống với nhau. Ông Pasa. Không có tiếng trả lời. Nghĩa là anh ta vẫn ngủ. Phải nói là ngủ như thế thì say khít thật. Zhivago thong thả mặc quần áo và bước sang phòng bên cạnh. Chiếc mũ lông, loại mũ của kỵ binh của Sterenikov nằm trên bàn, nhưng anh ta không có ở trong nhà. Chắc là anh ta đang đi dạo. Zhivago nghĩ thầm. Đi dạo ngoài trời băng giá mà để đầu trần, một cách rèn luyện. Lẽ ra hôm nay mình nên dã từ vĩnh viễn Varukino và trở về thành phố, nhưng bây giờ đã muộn rồi, lại ngủ quên. Sáng nào cũng dậy trễ. Zhivago nhóm lửa trong bếp lò, xách cái thùng ra giếng lấy nước. Cách thềm nhà mấy bước, xác Sterenikov nằm nghiêng chắn ngang lối đi, vùi đầu vào một đống tuyết. Anh ta tự sát. Tuyết đẫm máu thành một cục đỏ đã khô lại dưới thái dương bên trái anh ta. Những giọt máu nhỏ văng ra xung quanh, hòa lẫn với tuyết thành những trái cầu đỏ tí hon, trông như các trái thanh lương trà bị đóng băng. Chỉ còn việc kể nốt câu chuyện không mấy phức tạp về Zhivago, 8-9 năm cuối cùng của đời chàng trước khi chết. Trong thời gian đó, chàng ngày càng sa sút và suy sụp, đánh mất vốn kiến thức và kỹ năng nghề y, mất dần khả năng viết văn, làm thơ. Đôi khi cũng vượt ra khỏi tình trạng nặng nề và suy sụp, phấn chấn trở lại, hoạt động được một thời gian ngắn. Nhưng rồi sau một chút bùng cháy như lửa sơm, chàng lại rơi vào trạng thái triền miên, thờ ơ, hờ hững với chính mình và với mọi sự trên đời. Trong những năm ấy, cái bệnh đau tim vốn có của chàng từ lâu mà trước kia chàng đã tự chẩn đoán đúng, song không ngờ nó nặng đến thế, đã gia tăng đến mức trầm trọng. Chàng về tới Moscow vào đầu thời kỳ chính sách kinh tế mới, thời kỳ mập mờ và giả tạo hơn cả của chế độ Soviet. Chàng hốc hác, râu tóc bờm sờm, trông còn mọi rợ hơn cả lần trốn khỏi khu du kích trở về Uratin. Dọc đường chàng lại dần dần lột bỏ tất cả những gì đáng giá để đổi lấy bánh ăn kèm theo mấy thứ quần áo cũ rách che thân. Bằng cách đó, dọc đường chàng lại gốn hết chiếc áo lông thứ hai của mình cùng bộ comble và chàng xuất hiện giữa phố phường Moscow trong chiếc mũ lông xám xịt, chân cuốn xà cạp. Mình mặc cái áo capot lính cũ kỹ đã tuột hết cúc, trông như chiếc áo của phạm nhân. Với các trang phục ấy, chàng chẳng khác gì vô số chiến sĩ Hồng quân nhan nhản trên các quảng trường, đại lộ và nhà ga của thủ đô. Chàng đến Moscow không phải chỉ có một mình. Lẽo đẽo theo sát gót chàng đi khắp nơi là một thanh niên nông dân đẹp trai cũng mặc toàn đồ lính như chàng. Với diện mạo như thế, hai thầy trò xuất hiện trong những phòng khách còn sót lại ở Moscow, nơi Zhivago từng trải qua thời niên thiếu, nơi người ta còn nhớ và tiếp hai thầy trò chàng sau khi tế nhị hỏi xem hai vị khách đã qua nhà tắm công cộng chưa. Dạo đó, bệnh sốt phát ban vẫn đang hoành hành. Cũng chính ở đó, trong mấy ngày đầu mới về, Zhivago đã được nghe kể về hoàn cảnh đi ra nước ngoài của gia đình chàng. Cả hai tránh mặt đám đông, và nếu phải đi thăm ai, thì vì nhút nhát quá đáng, họ cố tránh đến một mình. Bởi lẽ, họ ngại những lúc không thể im lặng, những lúc tự họ phải tiếp chuyện. Thông thường, khi họ đến nhà người quen mà gặp lúc ở đấy tụ tập đám đông bạn bè, thì họ nổi bật lên bởi hai cái thân xác hom hem. Họ bèn lánh vào một góc ít ai để ý và suốt buổi ngồi im, không tham gia câu chuyện chung. Với cậu bạn đường trẻ tuổi của mình, chàng bác sĩ cao gầy trong bộ đồ tang thương trông giống như một thường dân lang thang đi tìm chân lý, còn cậu thanh niên luôn luôn theo gót chàng thì y hệt một đệ tử ngoan ngoãn, mù quáng, trung thành với ông thầy. Cậu thanh niên ấy là ai? Chặng đường cuối cùng gần Moscow hơn, Zhivago đáp xe lửa, còn những chặng đầu dài hơn nhiều, chàng phải quốc bộ. Cảnh tượng các làng mạc chàng đi bộ qua cũng không khá hơn những gì chàng thấy ở Siberia và vùng Uran trong cuộc chạy trốn khỏi du kích. Khác chăng là hồi ấy chàng lặn lội giữa mùa đông, còn lần này là vào cuối mùa hè và đầu mùa thu ấm áp khô ráo, trên hành trình dễ dàng hơn hẳn. Một nửa số làng xóm chàng đi qua hoang vắng như vừa trải qua trận càn quét của quân địch. Ruộng đồng bị bỏ hoang hoặc không ai thu hoạch mùa màng. Và lại, đó cũng chính là hậu quả của chiến tranh, một cuộc nội chiến. Hai ba ngày cuối tháng 9, chàng đi dọc theo một bờ sông cao, dốc đứng. Con sông chảy ở bên phải và chàng đi ngược dòng. Bên trái, từ bờ đường đến tít tận chân trời đầy mây là những cánh đồng không được gặt hái, trải dài mút tầm mắt. Thỉnh thoảng, ruộng đồng nhường chỗ cho các cánh rừng tùm, phần lớn là sồi, du và phong. Có những khe sâu chạy từ trong rừng ra sông, cắt ngang mặt đường, dựng đứng vài cái dốc ngược. Trên các thửa ruộng, lúa mạch đen quá chín, đến nỗi tách hạt ra và rụng xuống đất. Zhivago vốc từng vốc đầy, bỏ vào miệng, vất vả nhai chịu chạo. Chàng đành ăn theo cách đó trong những trường hợp đặc biệt khó khăn, không làm sao nấu được một bát cháo. Dạ dày chàng tiêu hóa rất tồi cái thứ đồ ăn sống xít, nhai chịu chạo như thế. Zhivago chưa bao giờ trong đời thấy lúa mạch đen có màu nâu sẫm đe dọa kiểu ấy, màu của vàng lâu ngày bị nám đen. Nếu được thu hoạch đúng lúc, màu của nó sáng hơn nhiều. Những cánh đồng màu lửa bị cháy mà không có ngọn lửa ấy, những cánh đồng đang hét lên kêu cứu mà không nghe có tiếng kêu ấy, được viền tứ phía bởi một bầu trời thản nhiên, câm lặng, đã ngả sang đông, mà trên đó, như trên một bộ mặt u ám, trôi không ngừng nghỉ những đám mây tuyết sắp thành từng lớp dài, ở giữa đen sẫm, hai bên mép trắng phau. Và tất cả đều chuyển động chậm chậm, đều đều, dòng sông chảy xuôi, con đường đi ngược về phía chàng. Những đám mây như rủ nhau đi theo một chiều với chàng. Những thửa ruộng cũng không chịu đứng yên. Có cái gì đang chuyển động trong đó, có tiếng kêu chít chít khe khẽ liên tục khiến người ta ghê tởm. Lũ chuột đồng sinh sôi nảy nở nhiều đến mức chưa từng thấy. Những đêm chàng phải ngủ trên bờ ruộng, lũ chuột cứ bò ngang bò dọc trên mặt, trên tay của chàng, chui lủi cả vào trong ống tay áo và ống quần. Ban ngày từng đàn chuột no nê, đông như kiến, chạy rình rịch qua đường, ngay dưới chân người, và khi bị xéo lên thì biến thành đống bầy nhầy trơn trượt, dãy rụa, kêu chí chóe. Những bầy chó hoang trong các làng lông lá xồm xoàm, trông phát khiếp, cứ nhìn nhau như thể đồng lõa xem khi nào chúng nhảy sổ tới cắn xé chàng. Chúng cứ lẽo đẽo bám theo chàng ở một khoảng cách đáng kể. Chúng sống bằng xác chết, nhưng cũng không từ lũ chuột sống đang lúc nhúc sinh sôi nảy nở đầy đồng. Chúng cứ từ xa nhìn chàng và bám theo một cách tự tin, luôn luôn chờ đợi một cái gì. Lạ thay, chúng không dám vào rừng, nên khi chàng càng tới gần rừng thì chúng càng tản dần, quay trở lại làng hoặc biến mất. Hồi ấy, rừng cây và ruộng đồng là hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Ruộng đồng côi cút vì vắng bóng người, như bị phó mặc cho quỷ dữ. Còn các cánh rừng thoát được bàn tay con người thì lại tự do khoe sắc như các tù nhân được giải phóng. Thường thường người ta, nhất là đám trẻ con trong làng, không để cho các trái cây kịp chín vì đã bẻ hái từ lúc còn xanh. Giờ đây, khắp các sườn đồi, sườn khe trong rừng đều tùm cành lá đã ngả màu vàng đượm như bị nắng thu sắc bụi làm mờ sạm đi. Từ đám cành lá nhô ra lủng lẳng từng chùm 3-4 trái hạt rẻ, trông như bó hoa được thắt nơ. Trái nào trái ấy chín mẫm, sẵn sàng tách ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Rivago nhét đầy các túi quần áo và chiếc tay nải để ăn dần. Chàng cứ vừa đi đường vừa luôn miệng cắn hạt rẻ. Đó là thức ăn chính của chàng suốt cả một tuần. Bác sĩ Rivago có cảm tưởng rằng chàng thấy đồng ruộng đang lâm bệnh nặng trong cơn sốt mê man, còn rừng cây thì đang trong thời gian lành bệnh lại sức, rằng Chúa đang sống trong rừng. Còn ngoài ruộng đồng thì nghe văng vẳng có tiếng cười nhạo báng độc ác của quỷ sứ. Chính vào những ngày ấy, bác sĩ ghé vào một làng đã bị cháy ra cho, dân chúng bỏ đi cả. Trước khi bị cháy, nhà cửa chỉ được dựng thành một dãy, nhìn qua đường ra phía sông. Chỉ còn lại một vài nhà, song cũng bị cháy xém ở bên ngoài, và cũng chẳng có ai ở. Những ngôi nhà khác chỉ còn là những đống than với bộ khung lò sưởi đen thui chĩa lên trời. Bờ sông dốc đứng, bị dân làng ngày trước đào khoét thành từng hốc, lỗ chỗ để lấy đá làm cối xay bột. Có 3 chiếc cối xay như vậy, chưa được đẽo xong, nằm lăn lóc trước cửa ngôi nhà cuối dãy, một trong mấy ngôi nhà còn lại. Nó cũng trống không như mấy ngôi nhà kia. Rivago bước vào. Chiều hôm ấy lặng gió, nhưng chàng vừa bước vào thì đúng là có một luồng gió lùa vào theo. Các cọng cỏ khô và sơ khai bay tung tứ phía, các mảnh giấy dán tường bị bong hồ bắt đầu động đậy như sóng. Mọi thứ trong nhà đều chuyển động sột soạt. Lũ chuột chạy toán loạn, kêu chít chít, vì cũng như khắp vùng này, trong nhà lúc nhúc những chuột là chuột. Bác sĩ bước ra ngoài, mặt trời đang lặn ở bên kia cánh đồng, phía sau lưng chàng. Ánh hoàng hôn ấm áp, nhuộm vàng bờ sông phía đối diện. Các bụi cây và những vũng nước ở bên ấy in bóng dài mờ mờ ra tận giữa sông. Rivago bước qua đường, ngồi nghỉ trên một chiếc cối xay nằm chỏng trơ bên vệ cỏ. Từ dưới bờ sông nhô lên một cái đầu tóc hoe vàng, rồi đôi vai, kế đến đôi tay. Từ dưới sông, một người xách một thùng nước đầy theo con đường mòn đi lên. Người ấy nhìn thấy bác sĩ bèn đứng lại, nửa người từ thắt lưng trở xuống bị khuất dưới bờ sông dốc. Này, bác ơi, bác có muốn uống nước không? Tôi mang lên cho. Bác đừng làm gì tôi cũng sẽ không động tới bác. Cảm ơn cháu, có nước cho tôi uống với. Cứ lên đây, đừng sợ, chú không làm hại cháu đâu. Người xách nước đó hóa ra là một gã trai còn ít tuổi, đi chân đất, áo quần rách dưới, đầu tóc rối bù. Mặc dù cậu ta nói những lời thân thiện, song cậu ta lại nhìn Rivago chằm chằm đầy dò xét. Vì một lý do khó hiểu nào đó, cậu ta có vẻ xúc động lạ lùng. Cậu ta hồi hộp đặt thùng nước xuống đất, chạy vội lên chỗ bác sĩ, nửa chừng lại dừng chân lẩm bẩm. Không thể có chuyện đó. chắc mình nhìn nhầm. Xin lỗi, dầu sao tôi cũng mạn phép hỏi đồng chí. Hình như đúng đồng chí là người quen. Đúng rồi, chú bác sĩ. Còn cháu là ai? Chú không nhận ra cháu à? Không. Cháu đi cùng một chuyến tàu với chú từ Moscow, cùng ngồi một toa. Cháu bị bắt đi lao công chiến trường, có lính áp giải ấy mà. Đó là Vasya. Cậu ta sụp xuống hôn tay bác sĩ và khóc òa. Làng bị đốt cháy này là làng Veretenik, nơi chôn rau cắt rốn của Vasya. Mẹ cậu đã chết. Khi làng bị phá hủy, bị cháy, Vasya chui xuống trốn dưới một cái hang ở bờ sông, chỗ người ta đào để lấy đá. Xong mẹ cậu lại tưởng cậu bị giải lên tỉnh. Bà liền phát điên vì đau khổ và nhảy xuống sông Penka trầm mình. Dòng sông mà bác sĩ và Vasya đang ngồi trên bờ trò chuyện. Hai đứa em gái của cậu, bé Alenka và Ariska, theo nguồn tin chưa chính xác, ngày đầu đang sống trong trại mồ côi ở huyện khác. Bác sĩ đem Vasya về Moscow theo mình. Dọc đường cậu ta kể cho chàng nghe nhiều chuyện ghê sợ. Đấy là vụ hè thu bị bỏ phí ngoài đồng. Vừa gieo xong thì tai họa ập đến khi cô Polia ra đi. Chú còn nhớ cô Polia chứ? Không, chưa bao giờ chú biết cô ấy cả. Cô ấy là ai vậy? Sao lại chưa biết? Cô Chiagunova ấy, cùng đi tàu với chúng ta. Người có khuôn mặt niềm nở, mập mạp, trắng trẻo. Cái cô cứ luôn luôn gỡ tóc ra rồi tết vào thành bím phải không? Bím tóc, đúng, đúng đấy, bím tóc. À, thế thì nhớ rồi, hượm đã, mà này, sau đó chú có gặp cô ấy ở Sibia, tại một thị trấn, lúc đang đi ngoài phố. Có thể thấy được ư, chú gặp cô Polia. Ừ hay, cháu làm sao vậy, Vasya? Sao cháu cứ lắc tay chú như một thằng điên thế? Khéo không gãy tay chú bây giờ. Mà sao lại đỏ mặt lên như con gái vậy? Cô ấy ra sao? Chú kể nhanh đi. Lúc chú gặp thì cô ấy vẫn khỏe mạnh. Cô ấy có kể về cháu. Hình như cô ấy đã ở chơi nhà cháu thì phải. Nhưng chú không nhớ rõ đâu. Chú có thể lẫn lộn. Không, đúng đấy, đúng đấy. Cô ấy có ở nhà cháu. Mẹ cháu quý cô ấy như em ruột vậy. Cô ấy hiền lành, chịu khó, khéo tay khéo chân lắm. Hồi cô ấy còn ở nhà cháu, gia đình rất đầy đủ. Nhưng người ta cứ đơm đặt nói xấu, khiến cô ấy phải bỏ làng cháu mà đi vì không yên tâm nổi với bọn họ. Trong làng có thằng cha Khắc Lam khốn kiếp, hắn săn đón tán tỉnh cô Polia, một tên hớt lèo tồi tệ. Nhưng cô ấy đâu thèm để mắt tới hắn. Hắn để bụng thù cô ấy, hắn rêu rao nói xấu cô Polia với cháu. Hắn vu khống đủ thứ, đến mức cô Polia phải bỏ đi. Kế đó xảy ra một chuyện. Một vụ giết người kinh khủng đã xảy ra gần đây. Một phụ nữ khóa chồng, sống cô độc ở một cái trại ven rừng, gần làng Buskoye. Chị ta đi đôi giày đàn ông, có sỏ dây cao su. Chị ta nuôi một con chó dữ buộc dây xích. Nó thường chạy dọc hàng rào thép gai quanh trại. Tên nó là Goklan. Chị ta tự làm lấy việc nhà, việc nông trại, không cần ai phụ giúp. Thế rồi mùa đông ập đến bất ngờ, tuyết rơi sớm quá, chị ta lại chưa bới hết khoai. Chị ta đến làng và bảo, các người hãy giúp tôi sẽ trả tiền hoặc một phần khoai bới được. Cháu nhận đến bới khoai cho người ta. Cháu đến trại thì thấy thằng cha Khắc Lam đã có mặt ở đấy, hắn nhận làm giúp trước cháu. Chị ta không nói cho cháu biết điều đó. Nhưng chẳng lẽ đi đánh lộn để tranh việc ư? Cháu với hắn bèn làm chung. Đúng hôm thời tiết xấu nhất, vừa mưa vừa tuyết, bùn đất nhão nhẹt, bới được khoai rồi còn phải đốt lá rụng và xông khói ấm cho khô khoai. Công việc xong xuôi, chị ta thanh toán công xá tử tế. Chị ta bảo Khắc Lam ra về, còn cháu, chị ta nháy mắt giả ý bảo. Tôi còn muốn nhờ cậu chút việc, cậu ấy ở lại hoặc ghé đến sau cũng được. Lần khác cháu đến gặp chị ta nói. Tôi không muốn giao số khoai còn thừa cho đội trưng thu lương thực của nhà nước. Cậu là một chàng trai tử tế. Chị ta bảo thế. Tôi biết cậu sẽ không tố cáo tôi. Đấy cậu xem, tôi không hề giấu giếm gì cậu. Kể ra tôi cũng có thể tự mình đào hố giấu khoai. Nhưng cậu xem thời tiết xấu thế nào. Tôi để muộn quá, mùa đông đến mất rồi. Mình tôi không kham nổi. Cậu hãy đào hố giúp tôi. Cậu sẽ được đền bù xứng đáng. Tôi với cậu sẽ xấy khoai và cất xuống đó. Cháu đào giúp chị ta một cái hố bí mật, đáy phình ra, trên miệng hẹp lại như một cái bình. Hai chị em cùng hun khói nóng cho khô và ấm trong lòng hố. Đúng cái hôm có bão tuyết, khoai được giấu xuống đó cẩn thận, rồi lấp đất kín bên trên, khỏi chê. Dĩ nhiên cháu không hé môi kể cho ai biết cái hố ấy. Kể cả mẹ và hai em cháu, cháu cũng không nói cho biết. Không một ai biết được cả. Thế nhưng chưa đầy một tháng sau, trại của chị ta bị cướp phá. Những bà con bên làng Buskoye kể rằng, khi họ đi ngang qua trại, họ thấy cửa nhà tanh bành, đồ đạc bị dọn sạch. Chị quá biến mất tâm. Con chó Góc Lan thì giật đứt xích trốn đi. Ít lâu sau khi trời ấm lại đợt đầu, lúc ấy sắp sang năm mới, vào kỳ vọng lễ Thánh Basin, trời mưa rào mấy trận, rửa sạch các đống tuyết. Tuyết tan trơ mặt đất ra. Con chó Góc Lan chạy về trại, cứ lấy chân bới khu đất, đúng chỗ giấu khoai. Nó bới mãi chỗ miệng hố, hất đất sang xung quanh, và từ dưới hố lôi ra hai cái chân của chủ nó đi đôi giày có dây buộc. Chú bảo có khiếp không? Ở làng cháu ai cũng thương xót chị ta. Chẳng ai nghi cho thằng Khắc Lam. Mà nghi làm sao được? Tin làm sao được cơ chứ? Nếu hắn giết thì hắn đâu còn dám can đảm ở lại làng mà cứ đi nghênh ngang như thế. Thì hắn phải cao chạy xa bay khỏi làng rồi. Đám cu lắc đầu têu trong làng lấy làm hề hà về vụ giết người ở trại. Bọn chúng lợi dụng để gây rối trong làng. Chúng nói, bà con thấy chưa, bọn người thành thị khôn khéo chưa? Đấy là chúng muốn đe dọa, cho bà con một bài học, chớ có mà giấu lúa chôn khoai. Vậy mà thiên hạ ngu ngốc cứ đồn rằng họ thấy tụi cướp trong rừng kéo nhau ra cướp trại. Dân quê đến là khờ dại. Bà con cứ nghe theo bọn người thành thị nữa đi, chúng sẽ làm cho bà con khốn khổ, chết đói nhăn răng ra. Dân làng muốn yên thân thì hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ bảo cho, khi nào chúng lột sạch những gì quý báu, những gì bà con phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, thì bà con cứ bảo chúng rằng chẳng làm gì có lúa khoai dư thừa. Cùng lắm thì mang chàng nạn ra mà chống cự. Ai làm trái ý dân làng thì liệu thân hôn. Ông già bà lão cứ khen phải, rối rít, hội họp tùm lum. Thằng cha hớt lèo Các Lam chỉ chờ có thế. Nó lẳng lặng lên tỉnh để trình báo. Ở làng người ta đang làm loạn như thế này thế nọ. Vậy mà các vị ngồi đây khoanh tay à? Phải lập ủy ban dân nghèo ở đó. Nếu các vị cho phép, tôi sẽ xử chúng đâu ra đấy trong nháy mắt. Sau đó, hắn trốn biệt khỏi làng, chả thấy mặt hắn đâu nữa. Mọi chuyện tiếp diễn một cách rất tự nhiên. Không ai gây sự, cũng chẳng ai có lỗi. Trên tỉnh phái về làng một toán hồng quân và lập tòa án lưu động. Cháu bị bắt ngay lập tức. Thằng cha Khắc Lam đã vu cho cháu. Nào là cháu đã bỏ trốn đợt lao công chiến trường. Nào là cháu xúi bẩy dân làng nổi loạn. Nào là cháu giết chị phụ nữ hóa chồng. Cháu bị giam giữ cẩn thận. May thay, cháu đã nghĩ cách nạy ván sàn trốn thoát. Cháu xuống trốn trong hang đất ở bờ sông. Làng xóm bốc cháy trên đầu cháu. Cháu đâu có thấy. Mẹ cháu gieo mình xuống sông. Cháu cũng chẳng hay. Mọi chuyện cứ tự nhiên xảy ra. Toán lính Hồng quân đóng trong một ngôi nhà gỗ, đua nhau nốc rượu say bí tỉ. Ban đêm, họ vô ý chuyện củi lửa, thế là nhà cháy thành tro, lây lan sang các nhà bên cạnh. Dân làng chạy thoát ra khỏi các ngôi nhà đang cháy, còn toán lính Hồng quân thì rõ ràng bị thiêu sống, không thoát một mống. Không ai xua đuổi dân làng đi khỏi đống tro tàn. Tự họ bỏ làng ra đi tứ tán vì họ sợ còn xảy ra những tai ương khác. Bọn nhà giàu đầu têu lại tung tin nói rằng người ta sẽ xử bắn 1/10 dân làng. Lúc cháu trở lên làng, cháu không còn gặp một ai. Bà con đã bỏ làng đi hết, chắc đang lang bạt đâu đó. Zhivago và Vasya đến Moscow vào mùa xuân năm 1922, đầu thời kỳ chính sách kinh tế mới. Trời trong sáng ấm áp. Những vệt nắng phản chiếu từ các vòm tròn rát vàng của nhà thờ Chúa Cứu Thế hắt xuống cái quảng trường lát đá hình chữ nhật có cỏ mọc ở các kẽ đá. Các lệnh cấm tư nhân kinh doanh đã được bãi bỏ. Người ta cho phép buôn bán tự do trong phạm vi quy định chặt chẽ. Những kẻ buôn bán đồ cũ ở chợ trời thực hiện các dịch vụ trao đổi hàng hóa. Quy mô nhỏ bé của các dịch vụ ấy thúc đẩy việc đầu cơ trục lợi và đưa đến tình trạng lạm dụng. Trò móc nối vặt vãnh của đám dân buôn chẳng đem lại cái gì mới và cũng chẳng tạo ra thêm chút hàng hóa nào cho tình thế kiệt quệ ở thành thị. Nhưng cứ mua đi bán lại các món hàng đến hàng chục lần với giá mỗi lúc mỗi cao cũng giúp họ làm giàu. Những người có được một vài thư viện tư nhỏ bé đã tập trung sách của họ về một chỗ. Họ xin Xô Viết thành phố cho mở các hợp tác xã mua bán sách báo. Họ xin được một địa điểm, đó là một cái kho giày dép bị bỏ hoang từ mấy tháng đầu cách mạng, hoặc một cái nhà ấm của hội trồng hoa cũng đã đóng cửa từ mấy năm nay. Dưới vòm nhà rộng rãi ấy, họ bày bán các bộ sách mỏng lượm lặt ở các nơi mang về. Các bà vợ giáo sư, thời kỳ khó khăn, từng bí mật làm loại bánh mì trắng đem bán, bất chấp lệnh cấm, bây giờ đem bán công khai trong một xưởng xe đạp nào đó từng hoạt động suốt những năm ấy. Bây giờ, các bà đã chuyển hướng, chấp nhận cách mạng và thay vì nói vâng hoặc được, họ bắt đầu nói đồng ý hoặc tán thành. Tới Moscow, Zhivago bảo Vasya, có lẽ cháu nên làm một việc gì đó, Vasya. Cháu cũng nghĩ thế, cháu nên đi học. Hẳn thế. Cháu còn một mơ ước nữa, cháu muốn vẽ chân dung mẹ cháu theo trí nhớ. Hay lắm, nhưng muốn vậy phải biết vẽ. Cháu đã thử vẽ lần nào chưa? Hồi ở khu Abraxin, khi chú không để mắt tới, cháu vẫn chơi trò dùng than vẽ hình. Vasya không có năng khiếu đặc biệt về môn vẽ, nhưng cũng đủ khả năng để học hội họa ứng dụng. Nhờ chỗ quen biết, Zhivago đã gửi cậu ta vào phân khoa phổ thông của trường Stroganov. Rồi từ phân khoa ấy, cậu ta được chuyển sang khoa ấn loát. Tại đó, cậu ta học kỹ thuật in thạch bản, nghề in typo, nghề đóng bìa sách và nghệ thuật trang trí sách. Zhivago và Vasya cộng tác với nhau. Bác sĩ viết các tập sách mỏng, độ 20 trang, về các vấn đề hết sức khác nhau. Còn Vasya thì đem đến trường để in như một cách làm bài thi, được tính cho cậu khi mãn khóa học. Những cuốn sách mỏng được in một số bản theo kiểu đó đã được mang bán tại các tiệm sách cũ mới mở và do các người quen của hai thầy trò làm chủ. Trong các tập sách ấy, Zhivago trình bày triết lý của chàng, các quan điểm y học của chàng, các cách xác định sức khỏe và bệnh tật, các tư tưởng về thuyết biến hình và tiến hóa, về nhân cách như là cơ sở sinh lý học của cơ thể, các ý kiến của chàng về lịch sử và tôn giáo, không khác bao nhiêu so với các ý kiến của cậu Nikolai và cô Serafima. Các bài ký về những vùng khởi nghĩa Pugachev mà chàng từng đi qua, các bài thơ và truyện ngắn của chàng. Các tác phẩm ấy đã được trình bày dễ hiểu theo hình thức đàm thoại, song rất xa với mục tiêu mà các nhà truyền bá kiến thức phổ thông chủ trương, bởi vì chúng chứa đựng những quan điểm tùy tiện, chưa được kiểm chứng đầy đủ, song được cái rất sống động và độc đáo. Sách bán chạy và được những nhà hoạt động nghiệp dư đánh giá cao. Thời đó, làm thơ, dịch truyện, tất cả trở thành nghề chuyên môn, có các công trình nghiên cứu lý luận về đủ mọi thứ, có các viện nghiên cứu dành cho tất cả mọi thứ. Xuất hiện các thứ cung tư tưởng, Hàn Lâm Viện Tư tưởng Nghệ thuật. Zhivago là tiến sĩ nằm trong biên chế của một nửa các thứ Hàn Lâm Viện vô danh ấy. Chàng và Vasya chung sống hòa thuận với nhau trong một thời gian dài. Họ thay đổi chỗ ở xanh sạch, chỗ nào cũng khó ở và thiếu tiện nghi theo nhiều cách khác nhau. Ngay khi về Moscow, Zhivago đã tới ngôi nhà của gia đình ở đường Sipsep Vrazek, ngôi nhà cũ mà người ta bảo rằng các người thân của chàng từ hồi về Moscow không ghé đến lần nào. Do họ bị trục xuất, những căn phòng đứng tên chàng và gia đình đã được cấp cho người khác đến ở. Mọi đồ đạc của riêng chàng và gia đình cũng không còn một thứ gì. Thấy chàng, mọi người xa lánh như một người quen nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào tạm biệt.